Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, thứ 508 chương toàn văn hoàn, đi hại nước hại dân. Bên kia, Đông Lam quốc trên đường cái, hai đại hai tiểu, ba nam một nữ mặc màu tím cẩm bào, song song đi ở trên đường cái, vui vẻ đi dạo nhai. Dẫn tới vô số nữ tử và nam tử thét chói tai. Công tử xin dừng bước, nhà của chúng ta tiểu thư cho mời, mấy vị gia xin chờ một chút. Công chúa cho mời, vị tiểu thư này có thể hay không cáo chi xuất từ Hà Phủ. Trên đường cái lập tức đầu người dũng động, cấp tốc hướng bốn người dựa, đem đường cái đâu ngăn chặn, bốn người liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh tại chỗ biến mất. Người đâu? Mau tìm, nhất định phải điều tra ra bọn họ là cái nào thế gia công tử, truy. Công chúa vẫn chờ đáp lời đâu, vùng ngoại ô xuất hiện bốn màu tím thân ảnh. Bốn người một mông ngồi dưới đất, nhỏ nhất hai trong tay còn cầm kẹo hồ lô gà mơ siêu, đại ca. Đại tỷ, nhị ca, này gọi là gì, chua chua ngọt ngào ăn ngon thật tứ đệ. Đây là kẹo hồ lô, người ăn từ từ. Trong không gian không phải còn có vài bó sao? Khuynh Tâm lấy ra khăn lụa cấp tiểu gia hỏa lau miệng ba. Tỷ, thế nhưng ăn rất ngon hoa. Các người cũng ăn à, chúng ta đồ ăn ngấy, Phàm Trần và Khuynh Tâm song song lắc đầu. Tỷ, người và đại ca có phải hay không thường xuyên trộm đi ra nhất trọng thiên? Đến Đông Lam quốc đi dạo, bất đầy nghĩa khí, cũng không mang theo tứ đệ và ta. Hừ, chúng ta nào có, cũng chính là ra rèn luyện lúc tùy tiện dạo dạo, Phàm Trần kia trương xuất đến bạo mặt chững chạc. Đàng hoàng, phải không, đây là một nguyệt lý lần thứ 5 trộm đi đi ra đi. Hơn nữa lần này còn đem của các ngươi hai đệ đệ cấp mang đến. Tuyệt không Phàm Trần, tuyệt không Khuynh Tâm, hai người các ngươi nói một chút nên thế nào trừng phạt ngươi các tương đối khá đâu. Bốn người trước mặt linh quang vừa hiện, Tuyệt Vô Hàn lãm dạ phi nhi vững vàng đương đương xuất hiện ở bốn tiểu gia hỏa trước mặt. Dạ phi nhi nghiến răng nghiến lợi nói, hoa, mỹ mẫu thân, xuất phụ thân, các ngài tới đón cảnh nhi và ương nhi sao? Hạ giới hảo hảo ngoạn hoa, hoa ca ca, là ta và nhị ca câu đại ca và tỷ tỷ dẫn chúng ta ra đùa nhạ. Chúng ta sau khi sinh cũng không có đã tới hạ giới nhạ, nhỏ nhất Tuyệt Vô Ương và Tuyệt Vô Cảnh. Ôm lấy Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn hai người vui khoa tay múa chân. Thật lấy các ngươi không có biện pháp, sau này nghĩ ra đến nếu không hứa vụng trộm chạy ra ngoài. Nói cho mẫu thân biết và phụ thân, chúng ta mang bọn ngươi đi các ngươi muốn đi địa phương. Có được không, úp ra. Mẫu thân và phụ thân tốt nhất, hai tiểu gia hỏa vui vẻ thẳng thân Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn. Ha ha ha, đi thôi, Tuyệt Vô Hàn sờ sờ Tuyệt Vô Cảnh đầu. Mỉm cười, phụ thân, đi chỗ nào, đương nhiên là đi dạo phố, Dạ Phi Nhi gầm nhẹ một tiếng. Hoa ca ca, hai tiểu gia hỏa cuồng xoay mông, hoan hô nhảy nhót, sáu người thuần một sắc màu tím cẩm bào, chắp tay song song hướng hoàng thành đi đến. Này nghịch thiên nhan chị làm cho người ta nhìn đã nghĩ phát điên. Không phải người, trên trời đứng hai đại ngũ tiểu. Phần Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên ca, người nói người nào? Bạch Linh đôi mi thanh tú một trọn. Đương nhiên là thấp đi kia sáu lớn lên đẹp trai đến không bằng hữu người. Cũng không phải là nhân. Đô là yêu nghiệt a. Phần Thiên liếc mắt một cái mặt đất nói. Còn không xuống. Mẫu đàn nhan chị bạo biểu đích thiêu nghiệt long, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu đối bầu trời giống to một tiếng. A ha ha, tiểu Phi Nhi, thật khéo a, nhưng không phải sao, đúng dịp một đường, chính là, vì sao lại trùng hợp như thế đâu? Linh Nhi ngươi biết không? Không biết, ha ha ha, như thế một đám người đi cùng một chỗ. Quả thực là nhan chị so đấu tái, bỗng nhiên Tuyệt Vô Hàn tay áo bào vung lên. Nhà bọn họ sáu người toàn bộ biến thành bình thường bộ dáng. An toàn đệ nhất đối. An toàn đệ nhất Phần Thiên cũng lập tức huy động ống tay áo. Một nhà thất miệng lập tức biến dạng. Phần Thiên, ngươi vì sao biến thành hoa lạc thần bộ dáng? Mấy người trừng mắt, đi hại nước hại dân. Ai ô, dạy hư tiểu hài tử, tìm đánh ai ô, tiểu phi nhi, linh nhi, tiểu gia biết sai rồi, hoa ca ca u, hết chương.